Hồi ức lính chiến, mời các bạn cùng nghe tiếp phần 29 trong tập hồi ký Chiến trường ca của tác giả Nguyễn Đức Thảo. Người tiểu đoàn phó dũng cảm và câu chuyện lính phốt ra hàng. Có cái biệt danh Sơn Mắt Mèo, anh được điều về tiểu đoàn của chúng tôi giữ chức tiểu đoàn phó từ cương vị là đại đội trưởng của đại đội 21, là đại đội trinh sát của trung đoàn. Vào thời điểm của chúng tôi liên tục phải nhận những công tác càn quét xa địa bàn do ở trên phân công xuống. Tôi không nhớ rõ quê anh thuộc tỉnh nào ở phía Bắc, nhưng từ khi được điều về công tác tại tiểu đoàn, anh rất hòa đồng với anh em trong đơn vị. Khuôn mặt chữ điền nhìn rất cương nghị, nổi bật bởi cặp mắt sáng tinh anh và cái miệng hay cười khiến người tiếp xúc rất có thiện cảm. Ngoài những cán bộ đã ở tiểu đoàn lâu năm thân thiết như anh em, một cán bộ từ nơi khác được điều về chiếm được cảm tình ngay từ đầu của hầu hết anh em như đồng chí tiểu đoàn phó thì thật là hiếm. Anh mang họ gì, thú thật, rất xin lỗi, đến giờ tôi cũng không còn nhớ, chỉ nhớ anh tên là Sơn. Và do cặp mắt của anh lúc nào cũng sáng quắc nên anh có thêm biệt danh là Sơn Mắt Mèo. Hàng ngày anh rất chịu khó đi xuống các đại đội để thăm hỏi, động viên các anh em lính tráng trong đơn vị. Một hành động khá đặc biệt so với một số cán bộ của tiểu đoàn trước hay sau này về. Ở đại đội 4 tôi là nơi anh thường hay xuống nhất bởi nằm gần với ban chỉ huy của tiểu đoàn, và cũng có lẽ do tính tình giữa anh và ban chỉ huy đại đội của chúng tôi là khá hợp nhau. Thời gian này do mật độ công tác của đơn vị khá nhiều, vừa phải lo làm nhiệm vụ trên địa bàn đảm nhiệm và các công tác trực tiếp được trung đoàn giao xuống, nên tất cả các cán bộ của đại đội, tiểu đoàn phải thay nhau tham gia liên tục. Với cương vị là tiểu đoàn phó, anh cũng không ngoại lệ, thậm chí là số lần công tác của anh là khá cao, mà phần nhiều là do anh tự giành lấy công việc với lý do chưa nắm chắc địa hình, khu vực đơn vị đảm nhiệm, nên hầu như đợt công tác nào anh cũng có mặt. Phải thực sự mà nói, đây cũng là một điểm rất khác của anh, bởi có một thực tế tại chiến trường lúc bấy giờ, hầu hết chiến sĩ và ngay cả cán bộ, ít có ai dại gì mà lại quá xông xáo với các nhiệm vụ tác chiến, thường thì chỉ thực thi khi được ở trên phân công. Tôi cũng có nhiều kỷ niệm trong các đợt công tác cùng anh giai đoạn đó, nhưng có hai lần đã để lại trong tôi những kỷ niệm rõ nét nhất. Đợt thứ nhất là lần đơn vị tổ chức đánh vào một cứ lõm ở hướng biển Hồ. Theo như nguồn tin của dân báo thì đây là một căn cứ hậu cần phân tán của bọn địch, lúc đó do khoảng từ 10 đến 15 tên chốt giữ. Lần công tác này do tiểu đoàn của chúng tôi tự tổ chức và chỉ huy, do anh Sơn đi chỉ huy trực tiếp. Đại đội 4 của chúng tôi tham gia bằng một khẩu DKZ-82 ly, lực lượng chung là khoảng trên 80 tay súng. Sau khi xuất phát hành quân và tiếp cận, khẩu DKZ vào chiếm lĩnh trước theo phân công của chỉ huy tiểu đoàn, còn lại các lực lượng khác bắt đầu triển khai tiếp cận sau. Lúc này đồng chí Sơn tay cầm khẩu K-54 cùng với trinh sát vào sâu trước cả đội hình các đại đội, tiếp cận rất sát khu vực bố trí của bọn địch. Khi phát hiện tên đầu tiên, chính anh Sơn với một phát K-54 đã hạ gục tên địch tại chỗ, làm hiệu lệnh nổ súng cho cả tiểu đoàn xông lên diệt địch. Do bọn chúng phân tán đi các hướng nên bấy giờ lực lượng của chúng có mặt cũng không đông. Ngoài tên bị hạ tại chỗ, ta cũng chỉ bắt thêm được một phụ nữ bị thương vào đùi nằm lại tại chỗ. Nhưng ta đã khui được một kho khá lớn của tụi phốt. Sáng hôm đó, xe bò do công an huyện của bạn được huy động vào sau trở ra rất nhiều vũ khí, trang bị, có cả tiền giả, thuốc men, vân vân, và có cả một kho rượu khá lớn. Trận này dù chiến thắng nhưng ta cũng đã bộc lộ một số nhược điểm như sự phối hợp tác chiến vẫn chưa ăn ý, chỉ huy chưa thật sâu sát, dẫn đến tuy địch hầu như không có phản ứng, ta lại bắn lầm nhau làm bị thương nhẹ hai đồng chí. Cương vị chỉ huy chưa làm đúng chức năng, có phần liều lĩnh, nhưng tinh thần dũng cảm của đồng chí Sơn vẫn được anh em trong đơn vị thừa nhận. Sau đó không lâu thì đơn vị của chúng tôi lại tiếp tục một đợt truy quét sâu về hướng Bắc, khu vực hồ nước lớn, nơi nghi ngờ có đoàn tải của bọn địch từ biên giới về, bây giờ đang tập kết chờ vượt qua lộ 6 để vào sâu hơn. Vượt qua rất nhiều địa hình khó khăn, vất vả, cuối cùng chúng tôi cũng vào được khu vực này, nơi có một hồ nước to được bao bọc xung quanh bởi chằng chịt các loại cây mọc thành nhiều tầng, lớp. Sau khi đã chốt giữ một thời gian, chúng tôi chia làm hai mũi, một mũi cắt về hướng Tây để tìm kiếm dấu vết ra đến trục đường bò về hướng của trung đoàn, khu vực đại đội 17. Một mũi thì tiếp tục lùng trục sâu hơn về hướng Bắc của hồ nước. Mũi này chỉ mới dâng lên được vài trăm mét thì đồng chí Sơn đi thứ 8 sau 7 đồng chí trinh sát của tiểu đoàn đã đạp trúng vào một trái 652A cụt chân, khiến cho đợt công tác phải kết thúc sớm. Được tin này, trung đoàn đã dùng 3 khẩu DKZ-75 bắn dồn dập về hướng hồ nước để trả đũa. Từ lúc về tiểu đoàn cho đến khi bị thương, đồng chí Sơn cũng chỉ ở cùng với chúng tôi được chừng 3 tháng. Tuy thời gian không lâu, nhưng đồng chí chỉ huy này cũng đã làm được khá nhiều việc, và đặc biệt là chiếm được tình cảm của anh em chúng tôi. Thế nhưng cái quy luật chiến tranh thật là quái ác, thường gây thiệt thòi cho những người xông xáo, dám dũng cảm đi đầu. Về tình hình khu vực địa bàn do đơn vị của chúng tôi chốt giữ, thì như các phần trước cũng đã kể với các bạn, vào thời điểm sau cái Tết năm 1987, mặc dù lẻ tẻ vẫn có trạm địch trong địa bàn đảm nhiệm, nhưng nói chung tình hình tại khu vực đơn vị chúng tôi đóng quân lúc bấy giờ đã có tiến triển theo hướng tốt đẹp hơn rất nhiều. Dân cư càng ngày càng trở nên đông đúc, kéo theo đó là các sinh hoạt của dân cư cũng vì thế mà trở nên tấp nập hơn. Suốt theo tuyến trục lộ 6 vắng vẻ ngày nào, lúc đơn vị tôi mới về đứng chân, thì lúc này đã thay bằng các phương tiện qua lại thường xuyên hơn, mặc dù cũng mới chỉ là những phương tiện thô sơ cá nhân như xe đạp, Honda ôm, các loại xe bò và cả người đi bộ. Còn riêng xe đò thì bây giờ vẫn còn hạn chế lắm, chỉ ngày có 2 chuyến qua lại. Tuy nhiên nếu so với trước thì đó đã là cả một sự thay đổi lớn rồi. Sự phấn khởi của cánh nhà xe được thể hiện rõ nét nhất, thể hiện trong việc quãng đường qua ngang đơn vị và trên suốt dọc tuyến do đơn vị đảm nhiệm này. Bất kỳ cứ gặp người lính hoặc một tốp lính nào của ta bây giờ đang đi lại trên trục đường, họ đều thảy cho một hai gói thuốc trồn hoặc rùm đo. Mặc dù lính ta không bao giờ dừng xe hoặc vẫy để xin xỏ. Có chăng thèm thuốc quá thì chỉ lợi dụng điều này rồi căn giờ xe chạy qua để kiếm gói thuốc hút, bằng cách chờ gần tới xe qua thì giả đò như đang đi lại trên đường. Nhưng có hay không thì anh em cũng không quan trọng lắm. Chỉ ở những phum không có lính của ta đứng chân do lo sợ bị lính ta phục kích bắn lầm, người dân vẫn còn hạn chế đi lại vào ban đêm. Còn ở những phum có quân ta đang ở thì dần dà việc đi lại ban đêm đã trở nên thật bình thường. Chỉ khi nào nghe tin có bọn phốt về gần hoặc nghe tiếng súng của bọn phốt đang tập kích vào một đơn vị nào đó phía xa xa thì mới kéo tư tưởng của họ quay về với tình hình thực tại. Người dân lúc bấy giờ mới trở nên cảnh giác, quay về nhà của mình. Chuyện cũng nhỏ là vậy, nhưng ở các phum khác nhau lại là một sự so sánh đến chừng ghen tị. Người dân ở các phum xa dường như cứ cho là dân ở trục lộ quá sung sướng khi mà nhận được nhiều ưu đãi từ việc đi lại, sinh hoạt ban đêm cho đến sự giúp đỡ trong công việc ngày mùa thu hoạch của lính ta. Chứ còn ở những phum sâu, tư tưởng lúc nào cũng phập phồng, đi lại thì phải hạn chế, còn chỉ tự lao động kiếm ăn, không mua bán hoặc làm dịch vụ gì được. Tuy là vậy, nhưng những đêm sáng trăng khi lính của ta tổ chức hoạt động phục kích ở những vùng này thì thấy dân đi chơi qua lại ở những nhà gần với nhau cũng không phải là hiếm. Thậm chí có cánh đàn ông đi uống rượu say xỉn ở đâu về, đến gần chỗ của lính ta đang nằm phục kích còn ngã lăn quay ra rồi ngủ luôn một giấc tới sáng. Ban đêm khi đứng từ phía trục lộ nhìn vào khu vực nào có phum xa xa, thấy rõ ánh đèn hắt ra sáng lấp lánh, chứ không như ngày xưa khung cảnh cứ tối om om. Chúng tôi đã bắt đầu còn phân biệt được đám sáng đèn nào là của phum nào. Cuộc sống bắt đầu thay đổi, sinh hoạt ngày càng có được nhiều điều thoải mái. Tâm lý người dân bắt đầu có sự cạnh tranh về vị thế kinh tế của gia đình hơn. Kết hợp chính sách địch vận của hai phía ta và cả chính quyền của bạn đã làm khá tốt. Thỉnh thoảng có một vài người phụ nữ xin giấy vào rừng để tìm cách kêu gọi chồng, con quay về tạo lập cuộc sống. Dù không phải lần đi nào của họ cũng thành công, thậm chí đã có một vài trường hợp còn bị bọn địch khống chế, không thấy quay về. Nhưng kết quả cứ dần dần khả quan hơn, ngày càng có nhiều lính phốt sau khi ra hàng, giao nộp vũ khí tại huyện, được gia đình dẫn đến trình diện, báo cáo với chúng tôi. Một nguyên tắc lúc này đặt ra với lính ta là không được phép can thiệp trực tiếp vào chính sách tù, hàng binh của bạn. Việc phía bạn tổ chức đón tiếp, phân loại, rồi theo dõi sau này là do phía bạn quyết định. Ta chỉ hỗ trợ họ bên ngoài như là sẵn sàng cơ động, chi viện khi có yêu cầu, nếu nghi có bọn địch trá hàng. Tổ chức hoạt động mạnh xung quanh địa điểm địch, chuẩn bị ra hàng để tạo ra sức ép tâm lý về phía bọn địch, khiến chúng không còn dám do dự. Còn khi tên nào được cho về phum sinh sống với gia đình, thì ban chỉ huy của chúng tôi cũng tổ chức đến thăm hỏi và còn cho một món quà gì đó mang tính chất tượng trưng. Đặc biệt là không tỏ ra phân biệt trong quá trình tên này sinh sống và không bao giờ có biểu hiện hỏi cung, răn đe gì cả. Bởi việc này sẽ khiến cho chúng lo sợ, có khi lại trốn tiếp ra rừng, hỏng cả kế hoạch địch vận của cả ta và bạn ở trong khu vực. Sau này khi có thời gian để kiểm điểm lại, chúng tôi mới thấy quan điểm chỉ đạo này là rất đúng. Một số tên ra hàng mới ban đầu tâm lý chưa tin tưởng vào ta lắm, thậm chí chúng còn không dám cùng gia đình đến trình diện với ban chỉ huy. Ban đêm không dám nằm ngủ một chỗ nào nhất định. Thậm chí khi chúng tôi tổ chức đến thăm còn lẩn trốn ở nhà sau không dám lên. Dần dần khi đã quen và cảm thấy thực sự an toàn, tên này mới dám ra khỏi nhà làm việc để giúp đỡ gia đình. Và thật là kỳ lạ. Hình như nỗi mong ước những ngày còn ôm súng lẩn tránh ở trong rừng giờ mới có điều kiện để thực hiện được. Sức làm việc của những tên này thật là khủng khiếp. Nếu các bạn có dịp tận mắt chứng kiến, một số tên sau này nếu nói như ta là một điển hình về lao động khiến đời sống kinh tế vượt trội rất nhanh. Một trong số các đối tượng này khiến tôi ấn tượng nhất là một tên bấy giờ đã ở tầm tuổi trung niên. Mặc dù hắn chỉ khai là lính trơn, nhưng theo nhận xét của cả ta và bạn, hắn phải là một thành phần cán bộ có cỡ của bọn phốt. Ngày đó khi chúng tôi mới về đứng chân ở nơi này và sau này khi đại đội 4 được thành lập, gia đình tên này khó khăn lắm. Một bà vợ với ba đứa con còn nhỏ sống biệt lập ở rìa phum, thường tránh tiếp xúc với lính ta. Không biết người đàn bà này làm lụng để nuôi những đứa con của mình như thế nào, khi mà ngay chính người dân ở trong phum cũng tẩy chay với bà ta bởi một nỗi sợ hãi mơ hồ nào đó. Và dĩ nhiên với hoàn cảnh như vậy, làm sao mà bốn mẹ con có thể đầy đủ và ấm cúng như mọi người được. Mọi sự bắt đầu vào một đêm mưa giông. Ngôi nhà dột nát của gia đình này đổ sập, cả mấy mẹ con co ro trong cái lạnh. Mãi tới sáng mọi người mới hay. Mặc dù biết rõ về lai lịch của gia đình này, nhưng vì lý do nhân đạo, lính ta và cả chính quyền của bạn cũng đã vận động trong nhân dân được một số vật liệu rồi giúp họ làm tạm lại ngôi nhà cho có chỗ vô ra ấm cúng, tránh nắng mưa. Sau đó một thời gian, vào một đêm tối nghe tiếng người đàn bà này kêu gào nhờ giúp đỡ. Y tá của đại đội chạy xuống thăm thì mới biết được trong những đứa con của bà ta bây giờ đang bị sốt rất cao. Vậy là chúng tôi trích từ cơ số thuốc của đơn vị mình ra để điều trị cho cháu bé. Khi đứa bé hoàn toàn bình phục, bà ta cứ đi qua, đi lại phía trước cổng của ban chỉ huy mà không dám bước vào. Cái kiểu như muốn nói lời cảm ơn nhưng vì sợ nên không dám. Người lính phốt tôi vừa nhắc tới ở trên là chồng bà ta và những đứa con đó. Khi cầm súng quay về, chắc có lẽ đầu tiên người đàn ông này cũng chỉ nghĩ đến vợ và các con của mình. Mặc cảm bản thân và sự bức xúc về kinh tế của gia đình khiến anh ta cứ lầm lũi làm việc, lao động kiếm ăn cật lực như một cái máy, vừa để tạo ra vật chất và cũng vừa là để nghe ngóng xem phía ta và chính quyền của bạn đối xử với mình như thế nào. Sau nhiều lần gặp nhau bàn bạc, cuối cùng giữa ta và phía bạn thống nhất là phải xây dựng lại cho anh ta một ngôi nhà khác đàng hoàng hơn, vì ngôi nhà trước đó cũng chỉ mang tính cách là sửa sang tạm bợ, không thích hợp cho sinh hoạt cả gia đình có đến 5 người. Do vẫn còn hạn chế trong đi lại và công việc, nếu không được tổ chức giúp đỡ của bạn và của ta, anh ta sẽ rất khó có thể xây dựng được cho mình một ngôi nhà đàng hoàng trong thời gian ngắn. Vật liệu thì được huy động ở trong dân, do chính quyền và dân quân của bạn đảm nhiệm. Công dựng nhà thì do quân tình nguyện của ta và những người thợ trong dân cũng tình nguyện không công. Còn người chủ nhà thì cứ ngồi nhìn mà không dám phát biểu gì hết. Tới khi ngôi nhà đã hoàn thành và bàn giao cho gia đình anh ta mà không có điều kiện gì kèm theo, thì bây giờ anh ta thực sự trở nên vui vẻ và năng động hơn rất nhiều. Và thật đúng như suy nghĩ của ban chỉ huy chúng tôi, một thời gian sau thì gia đình anh ta ngày càng trở nên dư giả do có sự đồng lòng hăng say làm việc của cả hai vợ chồng. Những đứa con của họ cũng bắt đầu được cho đi học. Rồi cũng bắt đầu từ đó, sáng nào ngay cây cọc rào ở phía trước cổng ban chỉ huy của chúng tôi cũng có người treo lên mấy con cá trắng tươi sỏ mang bằng cọng cỏ. Đôi lúc còn có thêm cả một ống nước thốt nốt mát rượi và ngọt lịm, giống như là một sự cảm ơn thầm lặng của một con người. Thực sự ngày đó đơn vị chúng tôi làm công tác dân, địch vận, không theo bất kỳ một bài bản nào có sẵn hay mệnh lệnh chỉ huy nào từ trên xuống cả. Tất cả chỉ gói gọn trong hai chữ tình người. Cứ lấy tình người đối đãi với nhau thì không ai nỡ quay mặt. Một người lính post trước khi quyết định ra hàng, yếu tố trước hết là anh ta phải nghe hoặc nhìn thấy những gì mình được cái đã, tối thiểu phải hơn những gì anh ta đang có ở trong rừng. Thứ hai nữa là tiếng gọi của gia đình tác động đến tinh thần anh ta không ít. Ngày xưa theo ANCA, tổ chức của bọn post, vừa có quyền lực vừa có miếng ăn, lo được đời sống cho vợ con. Bây giờ thì phải chu giúp lẩn trốn ở trong rừng, thân lo còn không xong, nói gì đến chuyện phụ giúp kinh tế. Nghe vợ con vào rừng tìm gặp kể lể những gia đình bạn bè giờ được bình yên làm ăn khấm khá, xây dựng nhà cửa, lại có của ăn của để dành. Chính quyền thì có chính sách hỗ trợ, ngay cả quân tình nguyện Việt Nam cũng giúp đỡ, thì có hà cớ gì lại không chịu quay về. Vậy là thông qua vợ con hay người thân, họ sẽ bắt liên lạc để ra hàng. Nhưng cũng phải nói, bước đầu họ còn bỡ ngỡ và lo sợ lắm. Tư tưởng khi nào cũng bất an, chỉ cần ta hoặc chính quyền của bạn có thái độ thù ghét hoặc không quan tâm, coi như đã loại xong một đối thủ. Không quan trọng những việc về sau nữa, thì sẽ dẫn tới tâm lý của họ sẽ đổi khác liền. Với tự ái của người lính, họ sẽ tìm cách quay về rừng ngay và sẽ không có trường hợp nào tại đó ra hàng nữa cả. Chỉ có sự đối xử bằng tình người mới khiến cho họ cảm nhận được và yên tâm. Thật may là ngày đó cả đơn vị chúng tôi làm được chuyện này, tạo được sự bình yên khá tốt ở ngay tại khu vực đứng chân của mình, tạo thế cho những đợt hoạt động dài ngày truy quét lên nhiều khu vực xa xôi khác mà không sợ hậu cứ ở nhà ít người sẽ bị bọn địch bất ngờ đánh chiếm. Người lính phốt ra hàng ngày đó cũng vậy, chính sự yên tâm và giác ngộ mà sau này anh ta đã cung cấp cho ta và phía bạn rất nhiều nguồn tin có giá trị, phục vụ cho các mặt công tác quân sự, chính trị của ta và cả của bạn sau này. Vào chính cái lúc mà anh em ai cũng chủ quan, cho là tình hình bình an nhất, thì lại là lúc đại đội 4 của chúng tôi chịu nhiều thương vong nhất trong thời gian hoạt động ở khu vực này. Tình hình địch thì quá bình yên rồi, không có gì phải tranh cãi. Bởi các lần hoạt động ven địa bàn, tỷ lệ chạm địch cũng giảm dần đi. Lực lượng chủ chốt của bọn chúng đã ra hàng ở huyện khá đông. Khu vực chủ yếu trên địa bàn hoạt động của đơn vị là Pum Cà Có. Nhiều khi lực lượng công an, bộ đội huyện kết hợp với dân quân đã bắt đầu vào công tác độc lập theo nhiệm vụ của họ mà không cần phía ta hỗ trợ nữa. Đôi lúc ta cũng mở những đợt công tác mang tính nghi binh vượt qua địa bàn Phum Súc, Bà Lai của trung đoàn gia định từ Nam Lộ 6 vượt qua hướng Bắc, rồi bất ngờ đột kích vào Phum Cà Có hoặc lên sơ đồ một điểm khả nghi nào đó, nhất là các lùm cây to, những đám thốt nốt độc lập ở phía Nam, khu vực Phum, Bà Lăng, rồi bí mật tiếp cận, bao vây ban đêm, chờ trời sáng tiến vào lùng sục, thì đều không chạm địch. Thế nhưng, có một điều chúng tôi lại không ngờ tới là chính những lùm cây lúp xúp dập dạp ở hướng Bắc Lộ 6, khu vực Phum, Tròm Bọ, Pơ Long, nơi chỉ cách đội hình đóng quân của ta chừng 1 đến 2 km mới lại là nơi hiểm họa với đơn vị của mình. Một tốp địch vẫn thường xuyên qua lại trục lộ 6 từ Phum Tròm Bọ qua ngã ba Predator Tưng, cặp theo hướng đông của ngã ba này vào tới Bản Lăng rồi ra Biển Hồ và ngược lại, chỉ từ 5 tới 7 tên đã thay nhau hoạt động. Mặc dù lực lượng của chúng ít, nhưng xét về mặt kỷ luật và giữ gìn bí mật thì bọn này thể hiện rất nghiêm túc. Do tính chất chỉ là địch ngầm ở trong Phum, có lúc trang bị vũ khí, có lúc chúng giả dân, rồi lại được cả người nhà trong các Phum bao che, nên dù nắm khá rõ quân số, trang bị cùng quy luật hoạt động của chúng, ta bây giờ cũng rất khó khăn trong việc đón đánh bọn này. Một phần nữa là phải nói về mặt chỉ huy. Khuyết điểm của tôi lúc này là cũng đã khá chủ quan, không đặt nặng mức độ nguy hiểm ở những khu vực mà ta cho là ở gần đơn vị nhất, bọn địch sẽ không dám hoạt động. Đây chính là yếu tố mà qua thời gian nghiên cứu các quy luật hoạt động của ta, bọn địch đã phát hiện ra và lợi dụng được. Bọn chúng đã chọn đúng, vì lúc bấy giờ có nhiều đồng chí lính ta một mình một súng còn dám đi chơi lơn tơn ở khu vực đó, rồi ngay cả ban chỉ huy của đại đội 4 có đồng chí còn vác súng vào khu vực này để bắn chim. Lực lượng của bọn Phốt lúc này ở khu vực chúng tôi thì đã bị phân rã rất lớn, số già cỗi cầm súng theo chúng, sau thời gian bị ta liên tục truy đuổi, đã quá mệt mỏi nên chọn giải pháp làm dân cũng nhiều. Những tên vì lý do nào đó không dám ra hàng thì phân tán ra từng nhóm nhỏ, hoạt động ra xa, dựa vào nguồn cung ứng của dân đi khai thác các loại sản vật, thì cũng đã lẩn khuất đâu đó rất xa, cơ động chỗ liên tục vì luôn lo sợ bị ta bất ngờ tiến đánh. Lúc này thành phần của Phốt tồn tại tại khu vực này ô hợp hơn bao giờ hết. Hoạt động của chúng mang tính chất thổ phỉ hơn là mang tính chính quy, do các nguồn tiếp tế không còn thường xuyên nữa. Và mặc dù phía bên ngoài quan thể của bọn chúng đang ra sức sốc dậy, nhưng lực lượng của chúng vẫn không thể nào xây dựng lại nổi, ngày một yếu dần. Chính lúc này một nguồn bổ sung quân số không giống ai cho chúng lại xuất hiện. Đánh bài, thua, đổ nợ, gây lộn với vợ, xích mích với gia đình là chạy ra rừng để theo Phốt. Nhiều tên được chừng thời gian ngắn chịu cực không nổi, nhớ vợ nhớ con lại tìm cách quay về. Những thành phần này thì ta và cả bạn đều thống nhất là không cần xử lý, coi như đó là một tấm gương cho bọn ở trong Phum, chỉ gọi lên răn đe rồi cho về. Có những tên cũng dọa vợ con sẽ theo Phốt như vậy, nhưng do không có máu liều liền trốn sang nhà người quen ở Phum khác chơi vài ngày rồi lại quay về. Tóm lại, những tên tham gia theo lý tưởng của Phốt ngay từ đầu với bao năm chinh chiến trên địa bàn này, hay số bốc đồng ở trong Phum về sau, hay bày trò trốn đi theo Phốt khi đã vỡ mộng rồi, đều tìm cách quay về, tìm kế sinh nhai, không dám mơ nghĩ nữa. Nhưng bây giờ có một đối tượng theo Phốt đáng sợ nhất, đó là những tên mang mối thù tình cảm ở trong tâm. Số là về mặt phong tục, khi không được hai bên gia đình đồng ý, thêm nữa với bản tính nhút nhát của một thanh niên vừa mới lớn, không dám tạo cơ hội gần gũi và thăm nom, nên thường thì một thanh niên Campuchia ngày đó chỉ mang tâm tưởng thầm yêu trộm nhớ cô bạn láng giềng. Cho đến khi nào cả hai gia đình đủ điều kiện cưới xin thì ước mộng của họ mới thành sự thực. Nhưng vào thời điểm đó, Phum nào có bộ đội của ta đóng quân thì ước nguyện này dù vô tình hay cố ý cũng hay bị xâm phạm. Số là trừ lính mới bổ sung, tiếng Campuchia một tiếng bẻ đôi còn chưa biết. Còn những anh em lính cũ hay tiếp xúc với dân khi vốn liếng tiếng tăm cũng đã khá nhiều. Những nhà nào trong Phum có cô gái đẹp thì lúc nào cũng có vài anh ngồi tán gái. Nói tiếng Campuchia nhưng theo bài bản ga lăng của dân Việt. Thời gian rảnh rỗi thì nhiều, từ lúc đi công tác lại biết giúp đỡ gia đình của em bằng những khả năng có được, và đặc biệt là độ kiên trì. Ngày đó cũng không ít mối tình chớp nhoáng giữa thiếu nữ Campuchia và quân tình nguyện xảy ra. Sự thật đúng là như vậy. Nhưng chính cái sự thật này đã gây nên một mối thù tình cảm của anh thanh niên Campuchia bây giờ đang thầm yêu trộm nhớ cô gái này. Ôm mối thù hận đó, người thanh niên này liền tìm cách trốn vào rừng để theo bọn Phốt, rồi tìm cách trả hận lính ta. Đây chính là những tên góp phần cùng với Phốt đánh ta quyết liệt nhất. Quay trở lại câu chuyện thương vong của anh em đại đội 4 chúng tôi. Tốp địch luồn lách ở phum tròm bọ này có đến 4 tên mang mối hận tình cảm như vậy. Chuyện đã xảy ra từ trước khi đơn vị chúng tôi về đứng chân ở vùng này. Có liên quan đến các cô gái nào ở trong phum thì chúng tôi cũng không nắm được. Còn cái quy luật vào phum truy tìm gái đẹp, bám trụ tình cảm lâu dài, tiếp tục thay thế những đơn vị đến trước của đơn vị sau, có thể nói đã trở thành quy luật không cản được. Cứ nhà nào có gái đẹp, biết tiếng, vui tính, mẹ cha dễ dãi là ưu tiên hàng đầu đến chơi của lính ta. Đơn giản nhiều khi cũng chỉ là khuây khỏa sau mỗi lần công tác, chứ không có suy nghĩ gì. Thế nhưng hậu quả của nó nhiều khi không ai kịp hiểu. Quay trở lại tốt địch này, do chỉ mang tính địa phương làm nhiệm vụ giao liên qua lại hai bên lộ 6, nên chúng cũng rất ngại chạm ta trong quá trình vận động. Thường có lẽ ban ngày thì bọn chúng phân tán đâu đó trong các lùm bụi ở ven lộ, quan sát cách đi lại của ta trong im lặng. Đêm tới, tùy theo nhiệm vụ nhận được, bọn chúng sẽ tổ chức đưa đoàn qua lại hoặc làm nhiệm vụ chuyển tải các mặt hàng gọn nhẹ như là thuốc tây, tiền giả, chỉ thị của bọn ở bên ngoài với bọn sâu ở trong nội địa ở phía sau. Tin tức mà ban chỉ huy của chúng tôi có được về bọn này cũng khá nhiều, nhưng do tình hình chung lúc đó, chúng tôi chỉ nhất trí với bạn là dùng cách để gọi hàng mà không giáo giết tìm cách truy lùng tiêu diệt chúng. Đến lúc này, do không nắm được hoạt động của bọn chúng, thậm chí ban chỉ huy của chúng tôi còn bị cái cảm giác lãng quên mà chỉ lo tập trung vào các đợt công tác dài ngày cách xa đơn vị. Lúc này số anh em nhập ngũ 584 cũng đã đến thời điểm ra quân, có nghĩa là lớp lính đã kinh qua trận mạc từ thời chốt giữ tham gia công trình ở K5 ở Poi Pet cũng đã sắp rời xa đơn vị để về lại gia đình. Dù số lính còn lại cũng đã tham gia nhiều đợt tác chiến phía trong nội địa cũng không phải là kém cỏi gì, tuy nhiên sức chiến đấu của đơn vị ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng. Số lính mới bổ sung nhập ngũ 587 đã được phân về đơn vị. Vậy là một kế hoạch huấn luyện được đặt ra nhằm để nâng cao trình độ tác chiến cho số anh em lính mới này được triển khai theo đúng như dự kiến. Đêm hôm đó trăng rất sáng, sau 3 ngày học về chiến thuật, bài tiểu đội phục kích, ban chỉ huy của chúng tôi liền tổ chức cho anh em thực tập bài này ngay khu vực ngã ba Prey Tưng. Lực lượng tham gia gồm có 9 đồng chí, được chia làm 3 tổ. Một tổ từ chỗ ngã ba đi về hướng của đại đội 3 khoảng chừng 200 mét, do đồng chí Vũ là lính 86 quê ở Bình Thạch, thành phố Hồ Chí Minh, giữ B40 phụ trách. Một tổ ở ngay ngã ba có một RPD do đồng chí Chính là cán bộ trung đội 12-7 phụ trách chung chỉ huy. Một tổ từ ngã ba vào hướng Bản Lăng chừng 200 mét có một RPD. Cả ba tổ xuất phát lúc 19 giờ. 30 phút sau thì tất cả các tổ đã vào vị trí chiếm lĩnh. Hôm đó về phía ban chỉ huy của chúng tôi tự nhiên cũng thấy có gì đó không yên tâm lắm, kiểm điểm lại, quán triệt triển khai hợp đồng nổ súng, thấy tất cả đã tương đối chặt chẽ, không có gì phải đáng lo ngại. Và lại đặc điểm hình thức tác chiến phục kích là không thể kiểm tra do bị sợ lộ đội hình, nên sau khi chỉnh cối 82 theo đúng tầm để chi viện thì ban chỉ huy của chúng tôi ngồi xung quanh bàn làm việc chờ đợi. Đúng như dự kiến, bộ phận phục kích bước đầu các thứ đã triển khai đúng như kế hoạch. Bộ phận 3 đồng chí về hướng đại đội 3 bố trí lệch hết về hướng bắc đường. Tới tầm gần 21 giờ đêm, lúc bây giờ trăng lên đã sáng lắm rồi. Cả hai đồng chí là đồng chí Vũ và một đồng chí phía sau liền ngồi sát lại trò chuyện dù gì, giao cho đồng chí Phúc là lính 87 ở quận 3 mới vào có mấy ngày cầm AK trong tay ngồi gác. Phát hiện một tốp lính Phốt đột nhiên xuất hiện ở hướng nam đường, cách chỗ ngồi chưa đầy 20 mét, đang quan sát qua đường. Đồng chí này sợ quá, liền ôm đầu nằm xuống, không dám bắn một viên nào. Tới khi tên phốt đầu tiên vác khẩu B40 trên vai đã đứng hẳn ngay giữa đường, hai đồng chí phía sau lúc bấy giờ mới phát hiện, vội nhổm dậy. Nhưng đã quá muộn. Một quả B40 từ khoảng cách chỉ chừng 20 mét đã cắm ngay đùi phải của đồng chí Vũ, nổ tung, khiến đoạn chân còn lại văng xa khỏi người có tới cả chục mét. Đoạn đùi thì bể nát thành từng miếng thịt nhỏ văng tung tóe xung quanh. Từ phía sau vừa nghe tiếng bê nổ, tổ của đồng chí Chính đã vận động lên nổ súng ngay, khiến bọn địch không dám dừng lại bắn tiếp mà đã tháo chạy hết qua đường về phía Phum Tròm Bọ rồi mất hút. Ở ban chỉ huy vừa nghe nổ súng, ta liền bắn 3 quả cối 82 chi viện về hướng giữa trục lộ 6 và Phum Tròm Bọ. Đồng thời bộ phận chi viện cũng tức tốc vận động lên ngay. Cái nhìn thấy đầu tiên là xác đồng chí Vũ đang nằm ngay trục đường và lính ta đang bắn dữ dội vào các hầm trú ẩn của dân hướng nam đường do tức giận. Một mặt ra lệnh cho anh em dừng bắn, một mặt dùng lực lượng truy kích theo đường rút của bọn địch. Tối hôm đó, đơn vị chúng tôi đã chia ra lùng sục cả đêm suốt khu vực này, nhưng vẫn không phát hiện ra bọn chúng. Những ngày sau đó, đơn vị lại mở thêm rất nhiều đợt càn quét lùng sục nữa, nhưng không có thêm kết quả gì. Sau đó có lẽ sợ sự trả thù của lính ta, bọn địch này không hề có hiện tượng gì xuất hiện trong khu vực này nữa. Câu chuyện buồn còn kéo dài thêm nữa khi vài tháng sau đó, lúc bấy giờ tôi không có mặt tại đơn vị, giao quyền chỉ huy lại cho đồng chí Thạch là đại đội phó. Phía ta lại để xảy ra một vụ bắn lầm, hy sinh thêm mất 2 đồng chí nữa. Mọi việc cũng xuất phát từ việc đi phục kích như trận ở trên. Do không chạm địch, lúc gần sáng tổ phục kích rút quân về, nhưng thay vì đi theo lộ 6 về đến ban chỉ huy, về đơn vị, thì hai đồng chí cối 82 lại rủ nhau đi tắt đồng về cho mau. Vừa mới đến mặt gác chưa kịp bắt liên lạc thì đồng chí cán bộ trung đội đang ngồi gác chợt giật mình khi thấy bóng người liền nổ súng ngay, khiến hai đồng chí này đã trúng đạn hy sinh ngay tại chỗ luôn. Bài học cảnh giác có lẽ không lúc nào thừa, nhất là khi tình hình được cho là yên ổn. Rất tiếc là lính ta lại hay bị ru ngủ cũng đúng vào lúc này. Có đồng chí đã phải tự trả giá bằng chính sinh mạng của mình. Có đồng chí lại làm hại chính ngay những đồng đội. Những ngày đó, bài học này cứ thỉnh thoảng lại xảy ra, để rồi sau đó là những hối tiếc và nỗi ân hận khôn nguôi. Phần 29 trong tập hồi ký Chiến trường ca của tác giả Nguyễn Đức Thảo xin được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.